Hải Tặc Chi Siêu Thần Thiên Phú, tác giả Đông Huyền Thần, thực hiện Thư Viện Báo, chương 93, rời khỏi cùng mục tiêu. Đáng tiếc, tại Haki Kenbunsoku tính tuyệt đối áp chế xuống, nhất cử nhất động của hắn đã sớm bị thấy rõ. Rốt chỉ là hời hợt nghiêng đầu một chút, liền tránh đi lần này đánh lén. Đại hào viên đạn xẹt qua bên tai không khí, mang theo một trận mạnh mẽ khí lưu, thổi đến đầu hắn phát hơi dơ lên, rất là phiêu giật. 1 tỷ treo thưởng a, xem ra cái này một đường sẽ không nhàm chán. Rốt mỉm cười, ngươi là ma quỷ sao? Mà sát thủ cả người đều đã mộng, run giọng nói, đối với ngươi mà nói không kém bao nhiêu đâu. Rốt lười nhác rút kiếm, hắn nâng lên tay trái, trong tích tắc lòng bàn tay tràn ra hồ quang điện, sau đó tại trong bàn tay hắn thành hình, ngưng tụ thành một đạo tia sáng hừng hực. Oanh, hắn đột nhiên ném ra trường mâu ngang qua trời cao, sau mặt trời còn hừng hực, sát thủ muốn chạy trốn lại bị trong nháy mắt đuổi kịp. Phốp, cơ hồ là trong nháy mắt, lôi điện trường mâu liền xuyên thủng sát thủ thân thể, sau đó nổ tung. Oanh, sát thủ toàn bộ thân thể trong nháy mắt chia năm xẻ bầy, xương cốt cùng huyết nhục cùng bay, trong không khí hiện ra một tia mùi khét, làm cho người buồn nôn. Chết cũng quá thảm rồi, đáng tiếc ai bảo ngươi tìm đường chết trêu chọc ta đâu. Rốt lắc đầu, xoay người rời khỏi nơi đây. Hắn rời khỏi không bao lâu, nơi này liền bỗng nhiên xuất hiện mấy chục đạo thân ảnh, từng cái khí tức âm lãnh, cách ăn mặc hơi tối, hiển nhiên đều là đến từ thế giới dưới đất cường giả. Những người này nhìn xem đầy đất thịt nát xương vỡ, căn bản tìm không thấy một khối hoàn hảo bộ phận, đều là hít sâu một hơi. Đây cũng quá cuồng bạo, chém thành muôn mảnh, ác ma cũng bất quá như thế đi. Những sát thủ này đều là mồ hôi lạnh ứa ra, lưng phát lạnh, bọn hắn liếc mắt nhìn nhau, đều có thể từ đối phương đôi mắt trông được đến nồng đậm kính sợ cùng vẻ sợ hãi. Dạng gì cường giả đáng sợ nhất? Đương nhiên là loại thủ đoạn này phi thường tàn nhẫn. Làm Rốt trở lại cảng khẩu thời điểm, Gate đã chỉnh lý tốt hết thảy. Rốt trèo lên một lần thuyền, hắn liền nhổ neo ra khơi, lái rời quần đảo Sabao đi. Vào giờ phút này, tại bến cảng bên trên, vẫn như cũ đứng số lượng không ít đám người. Bọn hắn bình tĩnh nhìn chăm chú lên chiếc này dần dần đi xa thuyền. Đột nhiên có loại không hiểu mong đợi cảm giác. Mảnh này biển cả, muốn nghênh đón đại biến. Tất cả mọi người trong đầu gần như đồng thời lóe lên ý nghĩ này. Bantigo, Koala gần nhất đi theo tình báo chủ quản Giltel làm việc. Lúc này ngay tại tổng bộ pháo đài trong phòng họp chỉnh lý gần nhất biển cả tình báo. Trời sinh tính thông minh Koala đối với công tác tình báo phi thường vào tay. Hơn nữa cảm thấy rất có ý tứ. Trước mấy ngày trước tiên biết được Rốt tại quần đảo Sabao đi đánh giết Diamante tình báo tin tức. Loại này xấp xỉ thời gian thực theo dõi Rốt cảm giác. Thật giống như nàng cũng đi theo Rốt tại lịch luyện. Đột nhiên, nàng hơi chậm lại, không khỏi khiếp sợ đứng dậy. Báo cáo, thế giới dưới đất xuất hiện 1/1 tỷ belly treo thưởng. Cái gì? Một bên Giltel vẻ mặt chấn động, vội vàng nhận lấy nhìn lướt qua. Vẻ mặt lập tức có chút cổ quái. Nhìn hắn vẻ mặt, Koala cũng mơ hồ. Cái này thái độ là mấy cái ý tứ. 1 tỷ ai? Hắc ám thế giới treo thưởng mặc dù không có chính phủ thế giới treo thưởng có công tín lực, nhưng cũng hết sức quan trọng. 1 tỷ belly tương đương một cái nạn hạn hán rách. Chính ngươi nhìn xem. Koala tiếp nhận xem xét, lập tức trợn tròn hai mắt, kém chút đem trong tay tình báo giấy bóp nát. Gương mặt xinh đẹp bên trên tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Don Quixote gia tộc điên rồi sao? Vậy mà treo thưởng 1 tỷ cầm Rốt đầu người. Nàng mới vừa rồi bị 1 tỷ hấp dẫn lực chú ý. cũng không có chú ý nội dung cụ thể. Câu Alha tiếp tục nhìn xuống đi, giờ mới hiểu được tới, không khỏi cười khổ. Nguyên lai là Momosagi trung tướng làm cho Doflamingo không thể tự mình xuất động, chỉ có thể mượn lực hắc ám thế giới. 1 tỷ a, cái này thế nhưng là hắc ám thế giới cao nhất một lần treo thưởng. E sợ toàn bộ thế giới dưới đất đều oanh động đi. Ngay cả sát thủ giới số 1, Dạ Phong, đều đón lấy treo thưởng. Quân cách mạng thường xuyên làm, dưới hoạt động, đối với hắc ám thế giới mọi phương diện đều hiểu rõ vô cùng. Vị này danh hiệu, Dạ Phong, sát thủ liền bị ghi lại ở trong hồ sơ. Nghe nói có một loại rất kỳ lạ trái cây năng lực, cùng sát thủ chức nghiệp phù hợp. Trên thực tế, phàm là vương bài sát thủ, cơ hồ đều có được đặc thù trái ác quỷ năng lực. Âm người chết không đền mạng. Những tồn tại này, chính là quân cách mạng cán bộ cao cấp đụng phải, đều muốn chú ý cẩn thận, nhượng bộ lui binh. Giltel cũng là cười một tiếng, lúc này mới được xưng tụng lịch luyện nha. Câu Galoao miễn cưỡng cười một tiếng, vẻ mặt có chút lo lắng. Không được, ta phải đem tin tức này nói cho Rose. Nàng thầm hạ quyết tâm, đợi lát nữa tan tầm trở về liền dùng đen đen Musi liên hệ. Xanh lam trên đại dương bao la, cỡ lớn thuyền buồm theo gió vượt sóng chảy, ra khơi về sau, ghét bọn người rõ ràng buông lỏng xuống. Bởi vì trên đại dương bao la muốn tinh chuẩn định vị, cũng bắt một chiếc thuyền vô cùng phiền phức. Bất quá cẩn thận chạy được vạn năm thuyền. Cẩn thận lý do, ghét vẫn là căn cứ tự thân có tử lực kim đồng hồ, thiết kế một đầu tương đối vắng vẻ đường thuyền. Rốt đối với cái này ngược lại là không quan trọng, chỉ là để ghét sẽ tiến vào Rivers Mountain sau cùng một trạm thiết lập là Alabasta. Đây là hắn lần lịch lãm này nhất định đi địa phương. Tại ngay từ đầu đã quyết định tốt, bởi vì theo tri thức chi thư giai đoạn thứ 2 dần dần viên mãn, lần tiếp theo tiến giai điều kiện Rốt sớm đã đoán cái 89/10. So sánh dĩ vãng cảm thấy là địa vị tăng lên thô thiển lý giải, Rốt ngược lại càng thêm cảm thấy loại này tiến giai điều kiện là bản thân đối với thế giới lực ảnh hưởng, mà vương hạ thất vũ hải lực ảnh hưởng không thể nghi ngờ xứng với tri thức chi thư từ nhị giai đến tam giai thuế biến. Vương hạ thất vũ hải, mặc dù tại cường giả đỉnh cao trong mắt phần lớn là chuyện tiếu lâm, nhưng ở toàn thế giới trong mắt người bình thường, cái này thế nhưng là có thể cùng hải quân bản bộ tứ hoàng cùng tồn tại tại Grand Line tam đại đỉnh tiêm thế lực một trong. Lực ảnh hưởng tác động đến toàn thế giới, bây giờ thất vũ hải số người đã đủ, theo thứ tự là đệ nhất thế giới đại kiếm hào Hokai Mihawk, Bảo Quân, Bartholomew Kuma, Thiên Dạ Xoa, Doflamingo, Hải Tặc Nữ Đế, Bower Hancock, Hiệp Sĩ Biển Xanh Jinbi, Ánh Trăng Moria, Cá Sấu Sa Mạc Crocodile. Rose muốn trở thành thất vũ hải, chỉ có thể để trong đó một cái thối vị nhượng chức. Lưu cho Rose lựa chọn không gian rất ít, không chỉ có là thực lực vấn đề, cũng có hợp lý tính vấn đề. Vương hạ thất vũ hải do chính phủ thế giới thiết lập, được xưng tụng chính phủ thế giới nhân viên ngoài biên chế. Chỉ cần không có phạm phải mưu quốc đại tội, liền được hưởng hợp pháp cướp bóc quyền. Chính phủ thế giới cùng hải quân có trách nhiệm che chở. Crocodile, không phải ta muốn tìm làm phiền ngươi. Ai bảo ngươi lại yếu, lại không biết lượng sức mưu quốc đâu. Rose đứng ở boong tàu phía trên, ánh mắt nhìn về phía mặt biển, nhàn nhạt nghĩ đến. Một bên, nhỏ Yukisa chính hết sức chuyên chú huy kiếm, tiến hành kiếm thuật cơ sở luyện tập. Có thể thiên phú của nàng thực sự, cho dù rất cố gắng, rất chuyên chú, Rose cũng không keo kiệt chỉ giáo, nhưng vẫn như cũ học chậm chạp. Hơn một tháng luyện tập, Yukisa kiếm thuật trưởng thành phi thường có hạn, ngược lại là tại chủ nghệ bên trên có không sai tăng lên. đao công rõ ràng dâng lên, xử lý nguyên liệu nấu ăn càng thêm thuận buồm xuôi gió, làm ra mỹ thực càng thêm ăn ngon. Rốt vui thích, nhỏ Yukisa cũng là khóc không ra nước mắt, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.